Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576. Chương 576. Có tiền nữa có thể có ta có tiền. Ba canh, Bành Hạo trượt ra nút trả lời, đưa di động thả ở bên tai, hỏi: "Thiến Thiến, chuyện gì a?" Bành Hạo bạn gái tên là Kế Thiến. Nàng nói ra: "Ngươi cứ nói đi, ta thì hỏi ngươi, ngươi đến cùng cái gì là tới nhà của ta a?" Ngoặc kép ngoặc kép, Bành Hạo mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên, sau một lúc lâu mới chột dạ nói: "Cái kia, chuyện này trước quên đi thôi Thiến Thiến, ta còn chưa chuẩn bị xong." Kế Thiến cả giận nói: "Ngươi làm sao vốn là như vậy? Ta đàng hoàng nói cho ngươi đi, cha ta hiện tại đã biết chúng ta hai sự tình, một mực thúc ta để ngươi đến, ngươi lại một mực trì hoãn, hắn đối ngươi đã có rất lớn ý kiến ngươi biết không? Vừa mới nói cho ta biết, nếu như ngươi hôm nay lại không đến, về sau thì không cho phép ta nhóm lui tới, cha ngươi biết rõ nói công việc của chúng ta rồi." Bành Hạo cau mày, có chút đau đầu, khó trách Kế Thiến gần nhất một mực gọi hắn đi nhà bọn hắn gặp gia trưởng. Trước kia đều không phải như vậy, nguyên lai là ba nàng phát hiện hai người bọn họ sự tình. Kế Thiến nói, lần trước ngươi tiễn ta về nhà, xe của hắn vừa tốt ở phía sau, thấy được, cái này, vậy làm thế nào, cái gì làm sao xử lý, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Gặp phải loại chuyện này hỏi ta chăng? Chính mình không có một chút chủ kiến à? Ngươi để cho ta cân nhắc lại đi. Dù sao thời hạn cũng là hôm nay. Mà lại ngươi tốt nhất trước giữa trưa đến. Còn có, tình huống khả năng không quá lạc quan. Ngươi phải làm cho tốt cùng cha ta đánh bền bỉ chiến chuẩn bị tâm lý. Không nên bị khí thế của hắn hù dọa. Biết không? Kết thúc trò chuyện về sau. Bành Hạo có chút đau đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Thế nào, cùng bạn gái cãi nhau? Giang Bác cười nói, trên thực tế, vừa mới Bành Hạo cùng hắn bạn gái trò chuyện, hắn đã một chữ không lọt nghe vào trong tai, ngược lại cũng không phải cố ý nghe lén, cũng là thính lực quá tốt, hơi buông ra ném một cái ném, liền cái gì đều nghe được. Không phải cãi nhau, mà chính là... Nàng để cho ta đi nhà nàng đi một chuyến, nói là ta cùng sự tình của nàng bị ba nàng biết. Sau đó, ba nàng muốn gặp ta, mà lại, tình huống khả năng không quá lạc quan, để cho ta có chuẩn bị tâm lý. Ta đột nhiên hơi nhỏ hoảng, Bành Hạo cái này lời nói vừa ra dưới, Giang Bác liền chậm lại tốc độ xe, dựa vào phải chạy, tiến vào trong hệ thống liếc mắt nhìn. Lâm thời nhiệm vụ bắt đầu cường thế, Bành Hạo cùng hắn bạn gái tình huống, tựa hồ có chút không tốt lắm, đây hết thảy căn nguyên quyết định bởi tại đối phương gia trưởng. Nếu như ngươi nguyện ý giúp trợ Bành Hạo giải quyết vấn đề này, ngươi đem thu đến từ Bành Hạo cảm kích cùng sùng bái, cùng nhiệm vụ khen thưởng, mời ngươi mang theo Bành Hạo đến nhà bái phòng. Cũng lấy tư thái ương ngạnh thu hoạch được nói chuyện quyền chủ đạo. Thay đổi đối phương ra lớn lên đối Bành Hạo ấn tượng. Để hắn không lại ngăn trở ngại hai người kết giao. Khen thưởng, 1.000 tích phân, 1.000 tích phân. Tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng không tệ lắm. Giang Bác đóng lại hệ thống. Tâm lý ám đạo, trên thực tế, làm hắn vừa mới hỏi thăm Bành Hạo chuyện thời điểm. Liền có thể lại bởi vì rảnh đến không có chuyện mà ra tay trợ giúp hắn. Cho nên, hệ thống ban bố nhiệm vụ xem như vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đương nhiên, đối Giang Bác mà nói là công việc tốt là được rồi. Tích phân thứ này, hắn chính cần đâu. Có điều, cái này tư thái ương ngạnh, làm như thế nào làm mới tốt. Ta người này luôn luôn đều là rất ôn nhu. Hệ thống... Ngươi đây là tại có ý bồi dưỡng ta kinh nghiệm phương diện này sao? 221 điểm trí lực, để Giang Bác tư duy biến đến 10 phần linh hoạt. Hơi chút suy nghĩ, trong đầu liền sinh thành một cái đại khái hành động hệ thống. Nghĩ tới đây, Giang Bác cười nói, vội cái gì hoảng, không phải liền là gặp cha vợ sao? Bành Hảo thì mặt hiện nụ cười khổ sở, nói, ca, này nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, loại chuyện này ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua a. Sao có thể không hoảng hốt, mà lại, Thiến Thiến nhà nàng rất có tiền, bà nàng đoán chừng là không quá đồng ý hai ta chuyện. Ai? Giang Bác thản nhiên nói, nhà nàng rất có tiền nữa có thể có ta có tiền sao? Ếch, cái kia ngược lại là không có, làm sao có thể cùng Giang ca ngài so? Bành Hạo quả quyết lắc đầu, chính mình bạn gái gia đình điều kiện quả thật không tệ. Nhưng cùng Giang Bác loại này một lời không hợp liền lấy 6,5 tỷ mua người của công ty so sánh, lại có chút thua chị kém em. Cái kia chẳng phải kết rồi. Không có chuyện, có ta ở đây đằng sau giúp ngươi chỗ dựa đâu. Sợ cái gì? Giang Bác nói ra, tự tin điểm, trước mang ngươi đi dọn dẹp trang phục. Tới đi, thua phía dưới hướng dẫn. Bành Hảo, thua cái gì hướng dẫn a? Giang Bác, đương nhiên là Vân Thành trung tâm mua sắm a. Tốt nhất là một chút đỉnh cấp cái chủng loại kia. Nhanh! Khác đi lêu lỏng, ừ, tốt, đi vào một chỗ trung tâm mua sắm. Giang Bác mang theo Bành Hảo đi mua thân y phục, đổi xong giày ra, cùng một cái Patek Philippe đồng hồ. Đồng hồ thứ này, Giang Bác là không nhìn chúng, bình thường không mang, hiện tại cũng mang khỏe mạnh vòng tay. Nhưng đối với Bành Hảo tới nói, lại là tăng lên hắn hình tượng và khí chất tốt nhất đồ vật. Cho nên liền mua một cái Patek Philippe, cũng không quý, 1,9 triệu, về sau, lại dẫn hắn đi cắt tóc, làm tiếp cái toàn diện spa cùng dưỡng da. Sau cùng cả người hắn chán trường quét sạch sành xanh, biến thành một cái tiêu chuẩn khí chất tiểu thịt tươi. Trước trước sau sau, hết thảy bỏ ra hơn 2,5 triệu, ra trung tâm mua sắm. Bành Hảo cảm giác mình cả người dường như một lần nữa sống lại. Nhưng là, giờ phút này lại chỉ nghe Giang Bác nói, đi dạo lâu như vậy, mới hoa hơn 2 triệu. Vân Thành vật giá ngược lại là thẳng tiện nghi. Bất quá người thân này nhìn lấy cũng là vẫn còn. Tạm, cứ như vậy đi, Bành Hảo, ngoặc kép chấm hỏi, Đào Rãnh, đây là người nói lời sao? Chừng 2 giờ bỏ ra hơn 2 triệu a. Đại ca, cái này còn tiện nghi sao? Ngươi đừng đùa ta a. Đương nhiên, quay đầu lại xem xét, so sánh Giang Bác hoa 6,5 tỷ mua Hồng Uy công ty thủ bút. Xác thực, có điểm tiện nghi, ta đi, vì cái gì ta sẽ cảm thấy tán đồng? Ta đây là đã bành trướng sao? Lên xe, Bành Hảo hỏi, Giang ca, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Giang Bác một bên xe khởi động chiếc, vừa nói, hiện tại, cái kia chuẩn bị đồ vật đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Mà lại thời gian cũng gần 12 giờ, trực tiếp đi gặp bạn gái của ngươi lão ba đi. Nhớ kỹ, nhìn thấy người sau không cần khẩn trương, ngẩng đầu ưỡn ngực, muốn có tự tin, khí thế đầu tiên không thể yếu đi. Hiểu chưa? Minh bạch. Nhưng ca, bằng không chúng ta cùng một chỗ đi, ta vẫn có chút tiểu hư, nếu như ngươi tại ta bên cạnh giúp ta áp trận, ta thì không già, yên tâm, ta vốn chính là muốn đi. Giang Bác khóe miệng hơi hơi nhất câu, bất quá ta muốn hỏi trước một chút ngươi, ngươi là muốn đem vấn đề duy nhất một lần giải quyết đâu? Vẫn là trước tiên đem lúc này ứng phó. Đương nhiên là muốn đem vấn đề duy nhất một lần đều giải quyết tốt. Nhưng là, cái này muốn làm thế nào a? Làm thế nào? Loại vấn đề này đương nhiên lại cực kỳ đơn giản. Giang Bác cười cười, một hồi nhìn ta ánh mắt hành sự là được. Ta không cho ngươi nói chuyện. Ngươi đừng nói là lời nói. Minh bạch, tốt, còn có, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ta chính là biểu ca ngươi. Ca, ta giống như có chút hiểu ý tứ của ngươi. Bành Hảo trước mắt chớp lên, cảm thấy mình dĩ nhiên minh bạch Giang Bác muốn làm gì. Ngươi biết cái gì? Dây an toàn buộc lại. Xuân Giang Hoa Viên khu biệt thự cửa chính. Giang Bác cùng Bành Hạo lái xe đến sau này, dừng xe lại, đợi vài phút, chỉ thấy hai chiếc Mercedes xe thương vụ dừng ở Ferrari 488 đằng sau. Cửa xe mở ra, Giản Bằng Phi nhanh chóng từ phía trên đi xuống, đi vào Ferrari cửa sổ xe trước nói, lão bản, người đã đông đủ sao? Ngài cứ việc yên tâm, người cũng đã đủ, dựa theo phân phó của ngài. 10 cái bảo tiêu, từng cái đều là hắc sắc tây trang, 1m8 đại, khí thế tuyệt đối rất đủ. Sớm tại shopping thời điểm, Giang Bác liền đã gọi điện thoại cho Giản Bằng Phi, đem kế hoạch của mình giản yếu nói một lần, cũng để hắn phối hợp. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.